Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Viễn Trình Truyền Tống Trận. Lời ấy quả thực là ngây thơ không được, Thanh Lâm thậm chí đều cảm thấy có chút buồn cười. Thủ trưởng huy động, sau lưng cái kia mảng lớn lôi điện màn sáng nổ vang mà đến, bay thẳng đến yêu thiên che tới, có chừng có mực. Cái kia khai thiên cảnh lão giả hừ lạnh một tiếng, lại ra tay nữa, không thấy hắn nguyên lực bắt đầu khởi động, có thể Thanh Lâm lôi điện màn sáng, nhưng lại lập tức nứt vỡ. Pháp tác, Thanh Lâm nhướng mày, mang lên yêu thiên, ly khai nơi đây. Thiên Bình Tông, bỗng nhiên truyền ra Trần Đông Vân thanh âm, Thanh Lâm ánh mắt bỗng nhiên lạnh như băng, cứ như vậy lại để cho bọn hắn đi hả? Trần Đông Vân trầm mặc, hừ, Thanh Lâm, yêu mỗ đem cái kia truyền thừa triệt để đạt được thời điểm, liền là tử kỳ của ngươi. Yêu thiên cười lạnh, trong ánh mắt lần nữa hiện ra cuồng vọng cùng hung hăng càn quấy. Ngươi nói thêm nữa một chữ, ta cho ngươi cả đời đều ở tại chỗ này. Thanh Lâm hướng yêu thiên nhìn lại, yêu thiên khuôn mặt không thay đổi, đáy lòng nhưng lại run lên. Cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Lâm một mắt, theo cái kia khai thiên cảnh cùng thiên diệt cảnh, đại buổi diễn rời đi Thiên Bình Tông. Loại tình huống này, lại để cho phần đông Thiên Bình Tông đệ tử trong nội tâm đều là biệt khuất vô cùng. Bọn hắn cho rằng đại sư huynh có thể ra tay đem yêu thiên cho đánh chết. Đáng tiếc tông chủ mở miệng, đại sư huynh cũng không khỏi không theo. Thanh Lâm đứng ở trên hư không, trầm mặc một lát, hướng xuống phương phần đông đệ tử ôm quyền, rồi sau đó thẳng đến Thiên Bình Tông chủ điện mà đi. Chủ điện là tông chủ cùng với Thiên Bình Tông cao tầng chỗ địa phương. Đi vào chủ điện, Thanh Lâm trực tiếp bước vào, liếc mắt liền thấy được Trần Đông Vân đang ngồi ở chủ điện chủ tọa phía trên. Bốn phía còn có vài chục đạo nhân ảnh, đều là Thiên Bình Tông cao tầng. Nhìn thấy Thanh Lâm tiến đến, mọi người hướng hắn nhẹ gật đầu. Thanh Lâm mặc dù thân phận tại Thiên Bình Tông chính giữa không cao, nhưng hắn hôm nay tu vi lại không để cho bất luận kẻ nào xem thường. Giờ phút này Trần Đông Vân thần sắc vẫn bình tĩnh, có thể hai đầu lông mày nhưng lại mang theo một chút khuôn mặt u sầu. Hắn chứng kiến Thanh Lâm tiến đến, mở miệng nói, ngồi đi. Ta chỉ là một gã bình thường đệ tử, không có quyền ngồi ở chỗ này. Lần này tới đây là có một chuyện cầu tông chủ hỗ trợ. Thanh Lâm nói, chuyện gì? Trần Đông Vân sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng Thanh Lâm là vừa rồi sự tình đến. Mở ra một lần viễn trình truyền tống trận, đệ tử muốn đi trước Trung Châu. Thương Hàn Tông, Thanh Lâm nói ra, Trung Châu. Trần Đông Vân nhướng mày, ngươi đi Trung Châu làm cái gì? Ta muốn đi Thương Hàn Tông, tìm tỷ tỷ của ta. Thanh Lâm không có giấu giếm, cũng không cần phải giấu giếm. Trần Đông Vân trầm mặc một lát, nói, khả dĩ, nghe này. Thanh Lâm nao nao, cái kia viễn trình truyền tống trận mở ra, cần thật lớn tiêu hao, mặc dù là Thiên Bình Tông loại này tông môn. Tuy nhiên có được viễn trình truyền tống trận, lại cũng sẽ không dễ dàng mở ra. Có thể hắn không nghĩ tới, Trần Đông Vân hội đơn giản như vậy tự đáp ứng chính mình. Bốn phía một ít Thiên Bình Tông cao tầng cũng là nhìn về phía Trần Đông Vân. Trong đó một gã lão giả do dự xuống, mở miệng nói, tông chủ, viễn trình truyền tống trận, ít nhất cũng cần 100.000 hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa, cần ít nhất 6 gã thánh vực cảnh phương mới có thể mở ra. Nhưng mở ra về sau, những này thánh vực cảnh tu vi sẽ có hao tổn. Trong vòng 10 năm khó để khôi phục, dùng Thiên Bình Tông hôm nay tình huống, linh thạch tiêu hao, ta bỏ ra. Thanh Lâm nói, không cần. Trần Đông Vân phất phất tay, lại nhìn về phía Thanh Lâm, lộ ra dáng tươi cười. Ngươi có thể nhớ rõ, lúc trước độ kiếp thời điểm, ta cứu được ngươi một mạng, Thanh Lâm gật đầu, hắn tự nhiên nhớ rõ. Lúc trước, người thiếu nợ Hạ Thiên Bình Tông một cái ân tình. Ngày hậu Thiên Bình Tông lọt vào kiếp nạn thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể còn. Trần Đông Vân thần sắc nghiêm túc bắt đầu. Ân tình ta tự nhiên sẽ còn. Chỉ là dùng Thiên Bình Tông thực lực cùng nội tình, sẽ gặp đến cái gì kiếp nạn? Thanh Lâm nhíu mày, trước khi yêu thiên tại Thiên Bình Tông chính giữa như vậy cuồng vọng. Thậm chí liền yêu tông thiên diệt cảnh cùng khai thiên cảnh cũng đã ra tay. Có thể Thiên Bình Tông vẫn không có ra mặt, đủ để nhìn ra, Thiên Bình Tông có Thiên Bình Tông khó xử. Chỉ là theo Thanh Lâm, loại này khó xử, chỉ dựa vào yêu tông chính mình, còn khó hơn không đến Thiên Bình Tông. Một đời tông chủ Lâm Trung trước khi, từng tính ra Thiên Bình Tông sẽ có một kiếp này, muốn đã đến, Trần Đông Vân làm như thở dài. Lại như là nói với Thanh Lâm lấy. Thanh Lâm trầm mặc, đây là Thiên Bình Tông, duy nhất một quả viễn trình truyền tống ngọc bài. Ngươi cầm, ngày sau ta triệu hoán ngươi thời điểm, cái này ngọc bài tự nhiên sẽ có sở cảm ứng. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể trở về đến. Trần Đông Vân thủ trưởng vung lên, Thanh Lâm trong tay lập tức xuất hiện một quả ngọc bài. Tông chủ, nghĩ lại. Thấy vậy, bốn phía một ít Thiên Bình Tông cao tầng biến sắc. Có người đứng lên, mở miệng nói, tông chủ, đây chính là trong tông duy nhất một quả viễn trình truyền tống ngọc bài a. Giữ lại núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Tông chủ, việc này vạn không được a hát. Tông chủ, Trần Đông Vân đưa tay, đem những cái kia thanh âm đều đè ép xuống dưới, nói. Một đời tông chủ tính ra Thiên Bình Tông kiếp nạn thời điểm. Đã từng tính ra, sẽ có một người thay ta Thiên Bình Tông, quét dọn lần này kiếp nạn. Ta tin tưởng, người này, tựu là Thanh Lâm, mọi người không hề ngôn ngữ. Tuy nhiên Thanh Lâm tu vi cùng với thiên tư hoàn toàn chính xác đạt đến trình độ kinh người. Có thể mặc dù là hắn càng lợi hại, cũng chỉ có thể đối chiến một cái. Hoặc là hai cái khai thiên cảnh, nếu là nhiều hơn, bọn hắn chính giữa, rất nhiều người nghĩ cách, đều là đem cái này viễn trình truyền tống ngọc bài giữ lại. Như Thiên Bình Tông thật sự trốn bất quá lần này kiếp số. Cũng tốt lại để cho Trần Đông Vân hoặc là Đan Tôn truyền tống rời đi. Ngày sau tu vi đề cao, lại vì Thiên Bình Tông báo thù, ta ý đã quyết. Việc này không cần phải nói. Trần Đông Vân đứng dậy, nhìn thật sâu Thanh Lâm một mắt, rồi sau đó nói, đi thôi, là ngươi mở ra viễn trình truyền tống trận. Thanh Lâm trầm mặc chính giữa, hướng Trần Đông Vân ôm quyền, rồi sau đó đem cái kia ngọc bài thu hồi, theo Trần Đông Vân bọn người mà đi. Cái này viễn trình truyền tống trận, tại Thiên Bình Tông phía sau núi chính giữa. Đã mấy ngàn năm chưa từng sử dụng, mà ngay cả tòa phía sau núi, thoạt nhìn đều có chút hoang vu. Trần Đông Vân đến chỗ này thời điểm, thủ trưởng ngung lên, lập tức một cái túi đựng đồ xuất hiện. Cái kia túi chữ vật chính giữa có ngàn vạn linh thạch phô thiên cái địa bay ra. Tại xuất hiện về sau, vỡ ra nổ bung, cơ hồ muốn hóa thành thực chất tính kinh người linh khí. Tại ở giữa thiên địa quanh quẩn mà mờ. Theo những này linh khí xuất hiện, toàn bộ phía sau núi lập tức xuất hiện chấn động, như là có một đầu thái cổ cự thú muốn xuất hiện. Tại lúc này, trọn vẹn 8 đạo nhân ảnh xuất hiện, có 6 người là Thiên Bình Tông thánh vực cảnh, có 2 người là Thiên Diệt, bọn hắn không do dự, toàn thân tu vi như là hồng thủy. Nhanh chóng quán chú đến đó chút ít linh khí ở trong. Mà theo loại này quán chú, cái kia linh khí trực tiếp hóa thành thực chất màn sáng. Toàn bộ phía sau núi tại thời khắc này càng là ầm ầm chấn động lên. Oanh, một đoạn thời khắc, những cái kia linh khí bỗng nhiên ngưng tụ tại hậu sơn đỉnh phong chỗ, tạo thành một đạo cự đại màn sáng. Cái này màn sáng đúng là viễn trình truyền tống trận. nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Trần Đông Vân hướng Thanh Lâm nói một câu, lại nói, đi thôi. Thanh Lâm gật đầu, lơ lửng mà lên. Vào thời khắc này, một đạo tiếng hô bỗng nhiên truyền tới. Đại gia mày, vài thập niên rồi, chẳng lẽ cũng không biết qua tới thăm ngươi một chút hắc ra sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.